Nhìn thấy vẻ mặt tham lam trong mắt của Ma Thiên Tôn, Lý Dận bỗng nhiên nảy ra một ý. Không sai, đây chính là thần binh Phá Thiên Kiếm, xếp thứ 9 trong danh sách thần binh. Nghe nói từ kỳ viễn cổ, có một vị đấu thần cường giả đã từng sử dụng thanh kiếm phá thiên này. Lão quỷ, đây chính là thần binh có thể khiêu chiến vượt cấp. Hiện tại người đã tin ta có thể giết chết người rồi chứ? Sau khi chìm vào giây phút tham lam và khó tin, Ma Thiên Tôn dần dần tỉnh táo lại. Đôi mắt trồng vòng nhìn chăm chăm vào Phá Thiên Kiếm đã khôi phục lại hình dạng ban đầu, lẩm bẩm mà nói. Thiên mà xuất thế, thần binh phụ hữu, cắn nuốt cường giả, trăm tông tức loạn. Lão quỷ, người đang lẩm bẩm cái gì đây? Lý Dật ngược lại cảm thấy ủ mê. Lý Dật, đừng tưởng có một thanh siêu phẩm thần binh là có thể bảo trụ được cái mạng nhỏ của ngươi. Mà Thiên Tôn tựa hồ đột nhiên tỉnh táo lại, sát khí trên người bùng cháy thật mạnh. Mấy đạo đấu khí tơ nhện chậm rãi từ đầu ngón tay tràn ra. Bản thân mấy đạo đấu khí tơ nhện này cũng không mạnh mẽ, nhưng Lý Dật thật biết rõ đây là điểm báo mà Thiên Tôn muốn sử dụng quy tắc không gian. Nếu cùng Đính Thiên gặp phải chiều này chắc chắn sẽ rách bươm. Lý Dật không muốn rách bươm, thế nhưng đối với sức mạnh mang tính hủy diệt do pháp tắc không gian sinh ra, Lý Dật bản thân hiện tại vẫn chưa có thực lực để lĩnh hội và chống lại. Tiểu tử, người muốn hại chết bản tôn sao? Trong đầu của Lý Dật truyền ra âm thanh có chút bất đắc dĩ của giả tôn giả. Sau đó mấy đạo đấu khí từ trong dung giới bắn ra. Hai luồng đấu khí quấn giao lại một chỗ. Không gian giữa Lý Dật và Ma Thiên Tôn nhất thời hiện lên từng đạo sóng gợn mơ hồ. Sóng động không gian kịch liệt, ngay cả ánh sáng cũng bị vặn vẹo. Lý Dật nhìn thấy Ma Thiên Tôn ở đối diện giống như một tấm gương biến dạng, trở nên dị thường cổ quái. Còn không chạy mau. Giả tôn giả quát lớn. Sau này ta không thể giúp người nữa. Bằng không một đám tàn hồn của ta sẽ hồn phi phách tán hoàn toàn đấy. Lý Dật khẽ giật mình, cũng không để ý đến biến dạng cổ quái của Ma Thiên Tôn. Đầu cánh mở ra, cấp tốc bay về hướng của đế đô. Khiếp sợ của Ma Thiên Tôn lúc này đã không thể dùng ngôn ngữ hình dung. Nam Minh Lưu Hỏa thiêu đốt hắn vô cùng thê thảm. Đó là vì bản thân hắn quá kinh địch, cũng không động sát ý, bị Phá Thiên Kiếm bức lùi mấy trăm mét. Đây chính là uy lực của siêu phẩm thần binh. Chỉ có thể nói, Lý Dật vận khí tốt mới có được món thần khí đó. Nhưng khi hắn vận dụng sức mạnh của pháp tắc không gian chuẩn bị giết chết đối phương, một đấu hoàng không đáng ngờ cũng vận dụng được sức mạnh không gian. Điều này còn có thiên lý gì nữa? Càng vô lý hơn cả, lý giải và khống chế của đối phương đối với pháp tắc không gian tựa hồ còn hơn xa cả hắn. Hắn trả lại lực lượng không gian giống như là một cái lồng trong suốt, vững vàng giam cầm Ba Thiên Tôn giữa không trung, trơ mắt nhìn Lý Dật hóa thành một chấm đèn biến mất trên bầu trời. Vô lý, thật sự quá vô lý. Mặc dù Ma Thiên Tôn đã hoàn toàn nắm thế cục trong tay, Lý Dật cũng không thể chạy được bao xa, nhưng cảm giác thất bại ba lần khiến cho vị đấu tôn cường giả lập tức có một loại cảm giác muốn phát điên. Kỳ thật tâm tình lúc này của Lý Dật cũng không thể tốt. Thôn Thiên Thú bị hủy, Ma Tôn giả cũng phế. Thế nhưng Phá Thiên Kiếm hiện thân lại không giết chết được người có kiến thức về thần binh. Đây mới là phiền toái lớn nhất. Vận dụng ba con át chủ bài lớn của mình, chỉ đổi được một cơ hội chạy thoát thân. Lý Dật cũng không hài lòng với kết quả như vậy.